Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 29, đạo môn hành tẩu Lạc Chí Thanh. Hai năm không thấy, Lạc Chí Thanh vẫn như cũ là bức kia giản dị thật thà bộ dáng. Nếu không phải người khoác đạo bào, chỉ sợ cùng quân sơn địa khu những này nông hộ gia con cháu không có bất kỳ cái gì phân biệt. Sự xuất hiện của hắn, nhất là tại tự báo Triệu Nhiên tu hành sư huynh cái này một hiệu về sau, lúc này gây nên vô số người ghé mắt, để hắn càng thêm cảm thấy không được tự nhiên. Đứng tại trước miếu bậc thang dưới, hai chân như cái đinh không nhúc nhích, mắt không nhìn xung quanh, tai không nghe bát phương, chỉ là trực câu câu nhìn xem chân mình hạ kia ba phần đất, tựa hồ muốn đem mình giấu vào kẽ đất bên trong đi. Nhìn thấy Triệu Nhiên thân mật cầm tay đem vị này đạo sĩ kéo vào quân sơn miếu bên trong. Bên ngoài xếp hàng nhận lấy tiền công đám người mới ầm vang một tiếng. Bắt đầu các loại nghị luận ầm ĩ. Khúc Phượng Hòa đem uốn éo nửa ngày cổ về chính. Một bên lại bắt đầu lại từ đầu tính toán chúc chù. Một bên nhỏ giọng thầm thì liền bộ dáng này cũng là tiên sư. Thổ đi à nha. Triệu Nhiên đem Lạc Chí Thanh kéo đến trong phòng mình, rót trà ngon nước đưa tới, hỏi, sư huynh hôm nay tại sao cũng tới, luôn luôn được chứ, sư đệ ta về Linh Kiếm các thời điểm, nghe nói sư huynh xuống núi đi lại, còn cùng đại sư huynh muốn sư huynh phi phù, chỉ là ta chỗ này vẫn bận các loại sự vụ, còn không cùng sư huynh liên hệ, thế nào, đạo môn hành tẩu thú vị sao? Có cái gì việc hay? Có hay không trảm yêu trừ ma? Hỏi nửa ngày, thẳng hỏi được Lạc Chí Thanh sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Thật lâu, rốt cục biệt xuất một câu. Sư đệ, ta đói. Triệu Nhiên vỗ đầu một cái. Là ta sơ sẩy. Sư huynh đợi chút, quay người đi ra ngoài. Đến liêu phòng tự mình xuống bếp. Rất nhanh xào vài món thức ăn. Thịnh trên hai bát lớn cơm, bưng trở về, đây là ta quân sơn miếu phía bắc đầu kia sông nhỏ sông Hoàng Hà bên trong cá. Hương vị cực kỳ tươi non, sư huynh nếm thử, đây là quân độ sơn bên trong con thỏ, sư đệ ta dùng tương liệu ướp gia vị qua. Cái này thịt gà ta dùng chính là ngũ hoa hương vân lá xào. Sư huynh khả năng không biết. Tháng này ta thu hoạch rất nhiều kỳ hoa dị quả. Sao một bàn đồ ăn không tính là gì việc khó. Đúng, cái này thịt thỏ cũng không thể nói ra ngoài. Ngươi khả năng không biết. Nơi này cái thỏ yêu. Danh xưng cái gì, mặt trăng tiên tử. Thuộc thỏ, hắn cũng không biết ta trong phòng bếp cất nhiều ít hong khô thịt thỏ. Ha ha ha, wow. Cùng vị này Lạc sư huynh quen biết đến nay. Triệu Nhiên đã dần dần quen thuộc cùng hắn ở chung phương thức. Lạc sư huynh bất thiện ngôn từ, nhưng là nguyên ý lắng nghe. Nếu như không như thế đãi đãi không dứt, nói một mình, xuống dưới. Giữa hai người cũng chỉ có thể ngồi không. Bầu không khí sẽ phi thường xấu hổ. Cho nên đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều nói thẳng. Cùng Lạc Chí Thanh ở cùng một chỗ rất có áp lực. Kỳ thật cũng không phải là cái gọi là áp lực, đơn thuần liền là xấu hổ mà thôi. Triệu Nhiên gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thói quen nghề nghiệp sớm đã xâm nhập bản năng. Ứng đối Lạc Chí Thanh vị sư huynh này liền lộ ra thành thạo điêu luyện. Tại Linh Kiếm các đồng môn sư huynh đệ bên trong, mặc dù hắn nhập môn thời gian trễ nhất, bình thường cùng các sư huynh đệ gặp mặt cũng không nhiều. Nhưng Lạc Chí Thanh đối với hắn lại vô cùng tốt, áp lực là lẫn nhau. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh trên người Lạc Chí Thanh cảm nhận được áp lực. Lạc Chí Thanh đồng dạng tại hai vị sư huynh nơi đó sẽ cảm nhận được áp lực. Triệu Nhiên có thể lấy mình đặc biệt phong cách hóa giải cỗ này áp lực. Lạc Chí Thanh cùng hắn ở chung lúc liền sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Cho nên Triệu Nhiên hai năm trước đi Ngọc Hoàng các phá cảnh lúc, Lạc Chí Thanh xung phong nhận việc đi núi Thanh Thành tiếp người. mà lại không tiếc cùng Đông Phương Lễ động võ. Nghe Triệu Chí Nhiên lao thao, Lạc Chí Thanh ăn rất ngon lành, rất nhanh liền đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, quệt quệt mồm nói, sư đệ, ăn no rồi. Triệu Nhiên để Từ lão bá cầm chén đũa lấy đi, hỏi, sư huynh hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Xuống núi cũng có nửa năm đi, đạo môn hành tẩu thú vị sao? Gần nhất trôi qua như thế nào? Lạc Chí Thanh gật đầu, còn tốt. Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Chí Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, tốt a. Triệu Nhiên phát hiện mình phạm vào cái sai lầm, vấn đề hẳn là từng bước hỏi, không quan tâm người hỏi mấy vấn đề. Lạc sư huynh luôn luôn chỉ trả lời cuối cùng cái kia. Thế là một lần nữa hỏi, sư huynh sao lại tới đây? Lạc Chí Thanh nói, sư đệ nơi này có linh yêu, rất nhiều. Triệu Nhiên tỉnh ngộ, đạo môn hành tẩu là làm cái gì? Chuyên môn quản tu sĩ phạm pháp cùng yêu tu làm hại. Không tính lại mau lão con lừa. Triệu Nhiên nơi này tụ tập bốn vị mở trí linh yêu. Lạc Chí Thanh nghe được phong thanh khẳng định phải tới tìm hiểu ngọn ngành. Ha ha, nguyên lai là chuyện này. Ân, sư huynh, đây là ta sơ sẩy. Hẳn là sớm một chút báo biết ngươi. Thế là đem chân tướng nói một lần. Sau khi nghe xong Triệu Nhiên nói chuyện, Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó, không có sau đó. Tốt a. Triệu Nhiên đem Lạc Chí Thanh kéo lên, dẫn hắn đi vào hậu viên. Bây giờ còn chưa đến trong đêm, yêu tu nhóm cũng còn chưa đi ra ngoài. Bạch Sơn Quân ngay tại trong hồ nước rửa mặt vũ linh. Ngũ sắc đại sư cùng lại mau lão con lừa ngay tại vây quanh Bạch Sơn Quân các loại xum xoe. Mặt trăng tiên tử có tự ái của mình, không có ghé vào Bạch Sơn Quân bên người lấy lòng, ghé vào trong tiểu đình, một bên chỉ huy thanh điền cư sĩ vẩy nước quét nhà mặt đất, một bên thỉnh thoảng ngắm lấy Bạch Sơn Quân động tĩnh. Triệu Nhiên giới thiệu nói, chư vị Sơn Quân, đại sư, tiên tử, cư sĩ, vị này là tiểu đạo sư huynh, Lạc sư huynh, Long An phủ đạo môn hành tẩu, đến, mọi người hoan nghênh. Hậu viên bên trong vang lên Triệu Nhiên một người kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Triệu Nhiên hơi có vẻ xấu hổ, hướng Lạc Chí Thanh giải thích, ân, mấy vị này đều sợ người lạ, sư huynh chỗ lâu liền quen thuộc, ngươi nhìn, đó là của ta con lừa. Gần đây tựa như tu vi có chỗ tiến bộ, sư huynh có rảnh giúp ta chỉ điểm một chút, điều giáo, không ai phản ứng Triệu Nhiên, ngoại trừ lừa già lại gần như là đang nịnh nọt vươn đầu lưỡi liếm liếm Lạc Chí Thanh ống tay áo. Toàn bộ trang diện tương đương quạnh quẽ đến quỷ dị, mặt trăng tiên tử dựng thẳng lỗ tai dài, cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Chí Thanh. Mồm mép nhanh chóng, họ Lạc đạo sĩ, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi đã nhận thua sự tình. Ngươi làm sao sao còn muốn đuổi tới nơi này? Ta lại không có làm qua bất luận cái gì trái với đạo môn giới lệnh giết hại sinh dân sự tình. Ngươi làm gì dồn ép không tha? Ta mặc dù đánh không lại ngươi nhưng là ngươi đừng quên ta có thể đi Hoa Vân quán trưởng lão đường. Tìm ngươi cáo ngươi chẳng. Liền cáo ngươi vô duyên vô cớ tìm tới ta sơn môn bên trong không nên ép lấy ta cùng ngươi luyện. Kiếm, không luyện ngươi liền đổ thừa không đi. Ngữ khí cực kỳ xông, nhưng là cuối cùng hai câu bại lộ nội tâm khiếp đảm. Lạc Chí Thanh lắc đầu, không phải tới tìm ngươi. Đa tạ, nghe lời này, thanh điền cư sĩ chuyển lấy bước chân cọ đến mặt trăng tiên tử bên người. Đầu to lớn dùng sức hướng mặt trăng tiên tử sau lưng tránh. Mặt trăng tiên tử duỗi ra móng vuốt nhỏ, níu lại thanh điền cư sĩ sừng trâu, đem hắn ném ra ngoài, ném tới Lạc Chí Thanh trước mặt. Ngươi là tìm hắn sao? Giao cho ngươi, nói xong không quan hệ với ta a. Thanh điền cư sĩ ghé vào dưới mặt đất, thở gấp thô trọng hơi thở ai thanh nói. Bò, o. Lạc đạo trưởng, không cần đánh nữa, ta lão nghiêu chịu không được. Lạc Chí Thanh lắc đầu. Không phải tìm ngươi, xin lỗi. Thanh Điền cư sĩ dưới chân đạp một cái, mau lẹ vô luận vọt đến một bên, khí thế hung hăng hướng về phía Ngũ Sắc đại sư quát. Ngũ Sắc, phải ngươi hay không? Đắc tội Lạc đạo trưởng. Ngũ Sắc đại sư khanh khách hai tiếng. Song Triệu Nhiên nói, tiểu đạo sĩ, không quan hệ với ta a, ngươi thay ta nói một chút lời hữu ích. Mới vừa rồi còn tại trong đầm nước rửa mặt Bạch Sơn Quân, giờ phút này đã núp ở Trương lão đạo trong túp lều, duỗi ra nửa cái hạc đầu, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên này nhất cử nhất động. Triệu Nhiên không hiểu thấu, kiêm trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không kịp phản ứng đám này linh yêu đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Chỉ thấy mặt trăng tiên tử xông Triệu Nhiên nói, tiểu đạo sĩ, đã không phải tìm ta, ta đi trước. Thanh Điền cư sĩ, ta trên núi vài mẫu ruộng còn không cày xong. Ngũ Sắc đại sư, tốt khốn a, trở về ngủ một giấc. Bạch Sơn Quân nhẹ nhàng cọ ra nhà tranh, dương cánh muốn bay. Triệu Nhiên kinh ngạc, bận bịu khoát tay hô, ai ai, ta nói hàng vị, chớ đi a, việc còn không làm xong đâu. Các ngươi đi ta chỗ này làm sao bây giờ? Lạc Chí Thanh ho một tiếng, trước mắt bốn vị này lập tức như chúng định thân pháp bình thường. Thân hình ngừng tạm đến, quay đầu quan sát Lạc Chí Thanh sắc mặt. Lạc Chí Thanh nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rốt cục biệt xuất một câu, đều không cần đi, lưu lại giúp ta sư đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.